Chương 2715, miểu sát. Thứ ba bạo. Bọn họ cùng nhau phát ra to lớn kinh hô kêu to, làm sao có thể, Hạ Hầu đại nhân lại bị giết đúng vậy à? Hạ Hầu đại nhân thực lực đạt tới Bát Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong, mà lại am hiểu nhất phòng ngự, thân thể mạnh mẽ, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Trần Phong cho giết, ông trời à, cái này Trần Phong thực lực đến cùng cường đại đến cảnh giới cỡ nào, mà lại, hắn không phải đánh bại Hạ Hầu đại nhân, mà chính là đánh giết hắn a, còn không phải ác chiến về sau đánh giết, mà chính là dễ dàng lấy miểu sát đồng dạng tư thái đem hắn triệt để nghiền ép, có miệng người bên trong phát ra như là rên rỉ đồng dạng kinh hô. Cái này Trần Phong, chẳng qua 20 tuổi, hắn tại sao có thể có thực lực mạnh như thế, làm sao sẽ mạnh như vậy á? Bọn họ từng cái cơ hồ đều muốn điên, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn ngập rung động. Mà sau một khắc, bọn họ trong ánh mắt rung động, cái kia thật không thể tin, cái kia không dám tin, thì là hóa thành nồng đậm sợ hãi. Có nhân run giọng nói ra, vừa rồi, chúng ta như vậy nhục nhã Trần Phong hẳn là sẽ không tha cho chúng ta đi, không sai. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Bọn họ run giọng nói ra, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Lúc này, Trần Phong lại là bỗng nhiên quay đầu. Hắn nhìn về phía những thứ này ám ảnh ba người, sau đó, khóe miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười. Hắn nhúng tay chỉ hướng một người trong đó, mỉm cười nói, ngươi nói không sai, ta đúng là sẽ không tha các ngươi nói. Trần Phong hướng về phía trước chậm rãi áp sát tới. Có nhân run giọng nói ra, ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng là ám ảnh ba người, ngươi vợ ơ y ma dám đụng đến chúng ta. Trần Phong cười ha ha, như vậy, ta vừa rồi giết, chẳng lẽ không phải ám ảnh bang nhân người kiểu này coi là thật buồn cười, lúc này còn tại cường giả vờ giả vịt, cố ý ngông cuồng. Thật tình không biết, lúc này bọn họ theo Trần Phong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Phong đống nhiên tiến lên trước một bước. Một bước này, rất là hời hợt, thì giống như đi bộ nhàn nhã một dạng. Mà một bước này, nhưng ở rơi vào những ám ảnh bang đó người trong mắt, lại là như là lôi đình phích lịch điên cuồng rơi xuống. Bọn họ cùng nhau dọa đến run một cái, thất tha thất thểu hướng về sau lui lại mấy bước. Trần Phong cười ha ha, mặt mũi tràn đầy khinh thường, một đám phế vật, sẽ chỉ ước hiếp nhỏ yếu a. Hôm nay, ta Trần Phong đứng ở chỗ này, để cho các ngươi đánh, các ngươi có dám hay không? Lúc này, đứng sau lưng Trần Phong, Kỳ Thải Huyên khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ sùng bái. Nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh hoa mắt thần mê. Đây mới là đại anh hùng ta, đại anh hùng Trần Phong lại là tiến lên trước một bước. Bọn họ lại là thất tha thất thểu hướng lui về phía sau, như thế Trần Phong mỗi lần tới gần, mà bọn họ thì là mỗi lần lui lại. Trần Phong lại là cười ha ha một tiếng, đột nhiên ở giữa tốc độ tăng lên. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp chỉ hướng bên trong một cái, lớn tiếng nói, vừa rồi ngươi không phải đã nói, ngươi muốn giết ta. Dễ như trở bàn tay sao? Ngươi vừa rồi, không đúng đối với ta chẳng thèm ngó tới sao? Như vậy hiện tại, liền để ta kiến thức một chút sự cường đại của ngươi. Tốt, Trần Phong chỉ hướng người kia, chính là vừa rồi mở miệng đối với hắn nhục nhã nhiều nhất nằm Cảnh Huy. Lúc này, trên mặt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi cũng là nồng nặc nhất. Thậm chí, hắn đã sợ đến toàn thân rung động, sắc mặt xanh trắng. Người này, cực kỳ hiếp yếu sợ mạnh. Hắn nhìn lấy Trần Phong hướng về chính mình bước tới. Khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, toàn thân run rẩy, môi rung động, thì thào nói ra, ngươi muốn làm gì ngươi đoán xem ta muốn làm gì. Trần Phong lạnh lùng nói. Ta thế nhưng là ám ảnh bang nhân. Trần Phong cười ha ha, ám ảnh bang người, rất bất quá sao, một cái ta là giết, 100 cái ta cũng là giết. Hôm nay thanh âm của hắn đống nhiên cất cao, phát ra một tiếng điên cuồng bạo giống, các ngươi thì đều lưu tại nơi này đi. Nói, Trần Phong thân hình đột nhiên tránh, đi thẳng tới trước mặt hắn. Sau đó, nhất quyền oanh kích mà ra. Nam Cảnh Huy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn điên cuồng gào thét lấy, điên cuồng đánh ra thế công của mình. Cả người mấy cái có lẽ đã thần trí sụp đổ, chỉ muốn ngăn trở Trần Phong truy kích. Nhưng là, lại chỗ nào chống đỡ được Trần Phong nhất quyền rơi xuống, đem hắn sở hữu thế công, tất cả đều vỡ vụn. Sau đó, cái này quyền đầu, thông thuận vô cùng. Lại sắc bén cùng cực cấn ở trên lồng ngực của hắn. Thân thể của hắn, trực tiếp trên không trung đình trệ như vậy một lát, sau đó sau một khắc, thì là một tiếng hét thảm, điên cuồng phun máu tươi, thân thể hướng về sau trùng điệp bay ra ngoài. Phịch một tiếng, đập xuống đất, bắn ra hai lần. Sau đó, trực tiếp cổ nghiêng một cái, mất đi khí tức. Hắn bị Trần Phong nhất quyền đánh giết. Lúc này, Trần Phong khẽ mỉm cười nhìn về phía những người khác, nói ra, các ngươi cũng chạy không Trần Phong như là hổ vào bầy dê, giết vào những thứ này ám ảnh bang trong bang chúng. Những thứ này ám ảnh bang bang chúng, Trần Phong một cái đều không có tính toán buông tha. Đương nhiên, Trần Phong sở dĩ làm như vậy, tuyệt đối không phải là bởi vì bọn họ đối với mình nói năng lô mãng, Trần Phong còn không có khí lượng chật hẹp đến loại trình độ này. Mà là bởi vì, Trần Phong rất rõ ràng, những thứ này ám ảnh bang bang chúng, tại tử hỏa trấn phía trên, không chuyện ác nào không làm, ước hiếp lương thiện. Hắn ban đầu ở tiểu trấn phía trên, thế nhưng là tận mắt. Nguyên cớ, Trần Phong đối bọn hắn không có lưu tình chút nào. Hắn nhất quyền đem một tên bang chúng trực tiếp đánh giết, sau đó lại là liên tiếp vung ra số quyền, đem bốn tên cùng một chỗ chống đỡ hắn ám ảnh bang bang chúng, đánh cho phun máu tươi tung tóe, thân thể bay ra ngoài. Lúc này, sau lưng có lệ tiếng khóc truyền đến, một tên ám ảnh bang bang chúng phát ra thê lương gào thét, ngươi lấy mạng chúng ta cũng muốn mạng của ngươi đã cũng là một lần chết, chúng ta cùng hắn liều hắn cắn răng phát, ra điên cuồng gào thét, trường đao trong tay hướng về Trần Phong hung hăng chém tới. Thế công sắc bén, cực kỳ cuồng bạo, hiển nhiên người này là một tên cự phong cuồng sát giả. Hắn trong nháy mắt chém ra mấy chục đao, cắn răng nghiêm nghị quát, ta cho dù chết, cũng phải từ trên người ngươi gặm xuống một miếng thịt đến. Trần Phong mỉm cười, đáng tiếc, ngươi đừng nói gặm đến thịt của ta, liền làm tổn thương ta một cọng lông măng đều làm không được. Trần Phong thân thể đều không có về, thậm chí hắn cũng không hề dùng quyền đầu, chỉ là cùi cho hướng về sau hung hăng một đỉnh. Vang một tiếng, chính là đỉnh lấy người kia trường đao. Ca một tiếng vang thật lớn, trường đao trực tiếp vỡ vụn, sau đó, Trần Phong cùi cho không ngừng nghỉ chút nào, lại là trực tiếp đè vào trên ngực hắn. Cái này ám ảnh bang bang chúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ở ngực một trận cốt cách bạo hưởng, lo mờ đi xuống. Hắn thân thể liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, ngã rầm trên mặt đất, run rẩy hai lần, chính là trực tiếp bất động. Đã là bị Trần Phong đánh giết. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói nói, ta nói qua cho ngươi, ngươi chẳng những cắn không xuống ta một miếng thịt đến, ngươi ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không động đậy. Hắn lúc nói lời này, đông nhiên ở giữa quát lạnh một tiếng, bọn chuột nhắt, còn có dám đánh lén.